Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 29, liên lụy. Vu Phương chủ dẫn đội đi Triệu Trang bắt người thời điểm. Triệu Nhiên đang cùng Triệu Minh một nhà nói chuyện. Triệu Minh vợ chồng bị Triệu Tứ Hổ dẫn người trói lại huyện nha về sau. Liền bị đầu nhập vào trong lao, trên thân nhiều chỗ bị ẩu đả qua vết ứ động. Trên mặt còn có không ít bầm tím chỗ, mấy cái lao tử tiến lên đỡ lấy, đem Triệu Minh vợ chồng từ phòng giam bên trong đưa ra. Còn lại Triệu Minh nhà thuê nô bộc nữ tỳ cũng đều thả, Triệu Nhiên tiếp nhận tay đến, cùng Điền Bảo cùng một chỗ, tự mình đem cặp vợ chồng đỡ đến huyện nha trong khách sảnh ngồi xuống. Triệu Minh cầm Triệu Nhiên tay, nức nở nói, Tam Lang. Lần này may mắn mà có ngươi a. Tằng giám viện nhìn xem Triệu Minh cặp vợ chồng trên mặt thương thế, không vui nói, Nhâm huyện lệnh, đây là làm sao làm? Hẳn là hôm qua ra tòa dùng hình rồi. Mau mời đại phu tới chẩn trị. Từ lão Nhậm đến Nhâm huyện lệnh, xưng hô biến hóa lệnh mặc cho huyện tôn cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Vội nói, cái này lại không phải. Hôm qua ra tòa chỉ là thoảng qua hỏi một chút, còn chưa tới dùng hình tình trạng, người đưa tới thời điểm liền dạng này. Dứt lời, liên tục không ngừng phân phó người ra ngoài mời làm việc trong huyện chấn thương danh y. Triệu Minh nói, không liên quan phụ mẫu lão gia sự tình, là Triệu tứ nhà đánh, tiểu nhân đến trong nha môn sau cũng không bị qua tội. Ba bữa cơm cũng đều không thiếu. Triệu cai tù còn nói, là phụ mẫu lão gia chiếu cố, ít hơn nhiều tạ lão cha mẹ. Nhâm huyện lệnh nhẹ nhàng thở ra, ám đạo còn tốt, cái này cai tù coi như có nhãn lực giá, quay đầu cũng phải ban thưởng một hai. Hả, cai tù cũng họ Triệu, khó trách, sợ là hiểu được nhà này người nội tình. Triệu Nhiên chuyển hỏi Nhâm huyện lệnh, huyện tôn. Bản án chưa đoạn minh, liền đem ta đại thúc một nhà từ phòng giam bên trong phóng xuất. Có hợp hay không thủ tục, có thể hay không cho huyện tôn thêm phiền phức. Nhâm huyện lệnh cười nói, đa tạ Triệu đô quản thông cảm, bất quá án này đã rất rõ ràng. Mấy cái kia đạo môn tuần tra lai lịch không rõ, đây là cho đạo môn bôi đen. Triệu thị tộc trưởng thủ cáo Triệu Minh vợ chồng cấu kết cái gọi là tặc phỉ Tống Hùng. Mà Tống Hùng chính là quân sơn miếu hỏa công cư sĩ. Đây là vu hãm, đồng dạng là tải cho đạo môn bôi đen. Chỉ bằng hai điểm này, án này thanh thanh sở sở rõ ràng, lại không đáng nghi. Triệu Nhiên chắp tay, vậy liền đa tạ huyện tôn. Nhâm huyện lệnh bận biểu đáp lễ nói. Lệnh Triệu Minh một nhà thụ này ủy khuất, đây là bản huyện thể nghiệm và quan sát không rõ, Triệu đô quản đừng nên trách liền tốt, sau này còn xin Triệu đô quản thường xuyên về chúng ta Thạch Tuyền nhìn xem. Dù sao cũng là hương tử chi địa nha. Lập tức, Nhâm huyện lệnh sai người đi trên đường đặt mua thịt rượu. Ngay tại trong khách sảnh bày yến, một là cho bị ủy khuất Triệu Minh an ủi. Hai là cho đường xa mà đến Triệu Nhiên đón tiếp. Một bữa rượu tịch ăn vào đang lúc hoàng hôn. Vu Phương chủ dẫn đội trở về. Nhâm huyện lệnh liền vội hỏi tăng giám viện cùng Triệu Nhiên ý tứ. Hai vị này đều nói không muốn trì hoãn thời gian. Thế là Nhâm huyện lệnh mệnh nha dịch sắp xếp đường. Tại trên nha đường chọn lấy đèn đuốc. Trong đêm khai thẩm, Nhâm huyện lệnh nhún nhường một phen về sau. Ngồi xuống chính giữa vị trí bên trên, sau đó mời tăng giám viện cùng Triệu Nhiên hai người, một trái một phải, ở riêng hai bên bồi thẩm. Triệu thị tộc trưởng Triệu Tứ Hổ là bị Tịnh Minh viện phương đường tuần tra kéo lên đường. Cả người cũng bị mất nửa phần khí lực, như bùn nhão ngã trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn ngồi tại công đường ba người, cũng không biết có hay không nhận ra Triệu Nhiên đến. Chỉ là toàn thân run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Triệu Nhiên hơi cảm giác kỳ quái, ấn lý nhà mình vị này tứ thúc cũng là thụ những cái kia, rất có thể là Tưởng Chí Hằng dẫn đội vô cực viện đạo môn tuần tra che đậy, tuy nói dính vu cáo chi tội nhưng cũng không trở thành sợ thành dạng này a. Kết quả Nhâm huyện lệnh bắt đầu thẩm vấn về sau, ngay cả hắn tại bên trong, bao quát Tăng giám viện, ba người đều là giật nảy cả mình. Quản gia Triệu Ngũ tố cáo, báo cáo Triệu Tứ Hổ nhà ám phụng bái hỏa giáo, Vu Phương chủ từ Triệu Tứ đại trạch bên trong một cái mật thất bên trong, vậy mà tìm ra một tôn cao hai thước ma ni tượng thần. Đồng thời còn có mấy quyển hai tông trải qua loại hình viết tay kinh văn. Ngoài ra, còn từ hắn trong phòng tìm ra mấy món chiếu có nhật nguyệt đồ án bạch bào. Những này vật chứng trình lên về sau, Tăng giám viện lập tức đem bản án tiếp tới, mượn dùng huyện nha chính đường, biến khách làm chủ, bắt đầu đột thẩm Triệu Tứ Hổ, quản gia Triệu Ngũ cùng Triệu gia người liên quan vân vân. Thuận đường dây này, vậy mà liên lụy ra một đầu bái hỏa giáo tại Thạch Tuyền huyện truyền giáo manh mối. Tình tiết vụ án liên quan đến trong huyện ba nhà khác nhà giàu. Một nhà trong đó ngay tại trong huyện thành. Đây là coi là thật không có nghĩ tới. Tăng giám viện cùng Nhâm huyện lệnh không dám thất lễ. Tịnh Minh viện phương đường cùng huyện nha ban ba nha dịch. Cung thủ đồng thời xuất động, đồng thời bắt. Vào lúc ban đêm liền đem có liên quan vụ án ba gia đình bắt trở về. Ngoại trừ số ít cá lọt lưới, cơ bản đều nhốt vào trong lao ngục, đem cái nho nhỏ huyện ngục chen lấn tràn đầy. Duy nhất lệnh người bóp cổ tay là huyện thành bên trong Trương Hương Hoạn, này quân là Cốc Dương huyện bái hỏa giáo dẫn đầu người. Tại bắt thời điểm, hắn xem thời cơ cực nhanh, trực tiếp liền đầu trong nhà giếng sâu, vớt lên đến về sau xem xét, đã sớm chết thấu thấu. Trong vòng một đêm, Thạch Tuyền huyện bái hỏa giáo án cáo phá, Tăng giám viện cùng Nhâm huyện lệnh tuy là đầy người mỏi mệt, trên mặt lại đều vui mừng hớn hở, báo lên liền là một cái công lớn, ai không cao hứng, liền ngay cả Triệu Nhiên đều lăn lộn một cái cung cấp đầu mối công lao. Thạch Tuyền huyện bên này toàn lực ứng phó thẩm vấn trọng phạm. Triệu Nhiên cũng liền không quấy dày. Triệu Tứ Hổ đã cùng yêu dậy cấu kết đến cùng một chỗ. Làm sao lại có quả ngon để ăn? Tội chết là trốn không thoát. Làm sao cái kiểu chết còn phải đợi phán quyết? Triệu Nhiên thì còn muốn nắm chặt thời gian chạy về Cốc Dương, đề phòng trong nhà ra cái gì yêu thiêu thân. Trước khi đi, Triệu Nhiên xin nhờ Tăng giám viện cùng Nhâm huyện lệnh nhiều hơn chăm sóc Triệu đại thúc một nhà. Hai vị này đương nhiên không lỗ hổng đáp ứng. Nhâm huyện lệnh còn làm cam đoan, Triệu đại thúc một nhà lần này bị bao nhiêu tổn thất, đều từ Triệu Tứ trong nhà bổ túc, tuyệt không lệnh Triệu đại thúc bạch thụ lần này ủy khuất. Triệu đại thúc lôi kéo Triệu Nhiên, muốn mời hắn về Triệu Trang một chuyến, nhìn xem các hương thân, nhưng nói thật, Triệu Nhiên đối Triệu Trang cũng không có quá sâu tình cảm. Hắn năm đó thụ tộc trưởng một nhà khi dễ thời điểm, trong thôn thế nhưng là có không ít đồng tộc đứng tại tộc trưởng nhà một bên, giúp đỡ phất cờ hò reo, thậm chí tự mình động thủ. Đương nhiên, Triệu Nhiên đối với cái này hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng lý giải cũng không đại biểu như vậy tha thứ. Hắn biết những người kia tuyệt đại bộ phận cũng là thụ tộc trưởng một nhà ức hiếp. Tộc trưởng có dặn dò gì, không thể không tuân theo. Nhưng đứng tại góc độ của hắn, không quay về truy cứu coi như khoan dung độ lượng. Thật không có kia phần thời gian rỗi cùng những này đồng tộc nhóm lại có cái gì liên lụy. Chỉ cần đem Triệu đại thúc một nhà chiếu cố tốt là được rồi. Đây là hắn tại Triệu Trang duy nhất tưởng niệm. Triệu Nhiên cưỡi lên lừa già, rất nhanh lại trở về Quân Sơn. Đến Quân Sơn về sau, đem dưới tay mấy người toàn bộ triệu tập lại thương nghị. Quân Sơn nơi này cũng không có điều tra nghe ngóng đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Tống Hùng vẫn như cũ tung tích không rõ. Mấy cái kia tự xưng đạo môn tuần tra, người cũng không có nửa điểm bóng dáng. Vô Cực Viện phương chủ Tưởng Chí Hằng cùng thủ hạ mấy cái phương đường tuần tra vẫn không có về núi. Giám viện đồng chí Khôn thì tại Vô Cực Viện giám viện xá bên trong đóng cửa không ra. Mọi việc không để ý tới. Triệu Nhiên hiện tại phán đoán chính là, theo Bạch Đằng Minh lên đài, đồng chí Khôn có lẽ nghe được phong thanh, có chỗ dự cảm, bởi vậy ngay tại gấp rút mưu đồ bí mật tự cứu kế sách. Biện pháp hắn nghĩ ra, rất có thể liền là từ trên thân Tống Hùng bắt đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên duy nhất nghĩ tới, liền là đồng chí Khôn muốn mượn quân Độ Sơn thợ săn trại làm văn chương. Nhưng những người này đều tại huyện Nha lập hồ sơ qua, cũng lập qua không ít công lao. Vấn đề này căn bản cũng không phải là vấn đề a. Hẳn là Phong Đại Lang sự tình tiết lộ. Đồng chí Khôn muốn đoạt lại Phong Đại Lang, nhưng lúc này mới nhớ tới, chỉ sợ đã muộn băng, mà lại coi như đem Phong Đại Lang đoạt lấy đi, cũng không có tác dụng gì. Phong Đại Lang tác dụng không tại cái này cấp trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ